Vương Phi gả thay bị bắt đi làm ruộng. Chương 25, C25, ta không muốn trả tự do lại cho cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Ocean Merlin lận hành lúc này mới từ từ ngồi xổm xuống. Ta không có lừa cậu. Vết thương của cậu cần những thuốc gì? Để ta đi lấy cho. Ngài cũng có biết loại nào với loại nào đâu. Thôi cứ đi kêu bọn nhỏ vào đây trước đã. Ngụy Nhược Cần thong thả thở phào. Lận hành cúi đầu nhìn cậu một cái. Xoay người bước ra ngoài gọi người vào. Vốn lều trại không được coi là lớn nên rất nhanh đã chật kín. Lận hành suy nghĩ một lúc rồi vẫn quyết định đi ra ngoài. Vương gia có gì phân phó à? Hộ vệ trường thấy lận hành bước ra, vội vàng tiến lại hành lễ. Mưa phùn rơi xuống mặt lận hành, lạnh như kim châm. Không có việc gì, còn bao lâu nữa mới dựng xong lều trại? Bẩm vương gia, sẽ xong nhanh thôi à? Ở lại chỗ này canh gác. Trước khi bổn vương quay về thì không được rời đi một bước. Lận hành nghĩ đến vết thương trên người Ngụy Nhược Cần, nghĩ đến cả lời nói kia, trong lòng không cách nào thoải mái được. Dặn hộ vệ trường cẩn thận bảo vệ, bản thân thì đi lên núi. Vết thương của Ngụy Nhược Cần không được coi là quá nặng. Cậu tự lấy bản thân ra làm mẫu, để mỗi đứa nhỏ đều xem vết thương trên người mình, rồi lại dạy bọn chúng cách băng bó, kê thuốc. Sau khi hoàn tất mọi thứ thì thời gian đã trôi qua rất nhiều. Sau khi bảo bọn nhỏ quay về lều trại của chúng, Ngụy Nhược Cần mới phát hiện Lận Hành không có ở đây. Vết thương đã được băng bó cẩn thận dường như đau hơn, trong lòng có chút oán trách đối với người vốn phải ở lại đây. Đồng thời cũng tự trách chính mình quá dễ dàng để cho người khác ảnh hưởng đến tâm trạng, không khỏi lại lần nữa thở dài. Đói bụng chưa? Ta có nướng một con thỏ này. Lận Hành xốc lên rèm cửa tiến vào. Mang theo một làn gió lạnh cùng với mùi thỏ nướng, bụng Ngụy Nhược Cần không biết chọn lúc mà phát ra tiếng ụp ụp, làm cậu thấy hơi xấu hổ. Lửa trong lò sắp tắt rồi, hạ nhân cũng không biết phải thêm củi vào nữa. Lận Hành đem mâm để trước mặt Ngụy Nhược Cần, lại bỏ thêm chút củi vào lò. Đống củi này mới được đốn ngày hôm qua, một số chỗ hơi dính nước mưa, vừa rồi mới đặt chúng ở gần lò sưởi cho khô, bây giờ đốt cháy rất nhanh. Đợi cho lửa lớn hơn chút, Lận Hành mới ngồi xuống đối diện Ngụy Nhược Cần, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói gì, im lặng lấy ra con dao mang theo bên mình, cắt thịt thỏ thành từng miếng nhỏ để Ngụy Nhược Cần dễ ăn hơn. Trong lều trại yên tĩnh, chỉ có tiếng lách tách thi thoảng phát ra từ lò sưởi. Ngụy Nhược Cần đột nhiên mở miệng nói. Cục đá được lấy từ cái động kia đâu rồi, ngài ném vào đốt lên thử xem. Lận Hành vội vàng móc ra cục đá từ trong áo. Ném vào lò rồi sau đó xoay người đi ra ngoài. Ngụy Nhược Cần lại bắt đầu suy nghĩ nhiều, rốt cuộc Lận Hành có ý gì vậy? Muốn hỏi y nhưng lại không mở lời được, cảm giác bản thân còn suy nghĩ nhiều hơn con gái nữa. Không lâu sau, Lận Hành lại trở về, ngồi xuống đối diện cậu. Cậu để ý tay Lận Hành bị ướt, hẳn là đi ra ngoài rửa tay cho sạch. Ngụy Nhược Cần đột nhiên thấy yên tâm, khá có sức mà ăn cả nửa con thỏ. Ta ăn no rồi, Lận Hành gật đầu, bỏ dao xuống lấy một tay bẻ thịt thỏ, giờ mới bắt đầu ăn. Ánh mắt nhìn vào miệng vết thương trên người Ngụy Nhược Cần, y mới phát hiện quần áo cậu được thắt lỏng lẻo, lộ ra một vùng da lớn trắng như tuyết, vô tình bị sặc mà ho khan mạnh. Ngài ăn chậm một chút, do ta không cẩn thận, vết thương của cậu không sao chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lận Hành cụp mắt, ép bản thân đừng nhìn nữa. Nhưng y có hơi không kìm chế được ánh mắt của mình. Không nghiêm trọng đâu, nghỉ ngơi vài hôm là sẽ khỏe liền. Ngài có chuyện gì muốn nói với ta hay không? Ngụy Nhược Cần có hơi không kiên nhẫn. Cậu cũng không muốn mỗi ngày phải đi dò đoán suy nghĩ của người khác. Cảm giác mình như đứa ngốc vậy. Lận Hành im lặng gặm thịt thỏ. Trong lòng Ngụy Nhược Cần lại cảm thấy bực bội. Cố nén tức giận nhìn y ăn hết thịt thỏ còn dư. Bỏ xương đi sau đó mang theo hơi nước chậm chậm bước đến trước mặt cậu. Rất xin lỗi, Nhược Cần, ta phải nuốt lời rồi. Ta không muốn trả tự do lại cho cậu. Hết chương 25, cách chương.